Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, cực hạn nguy cơ bên trong. Từ Ayamu vị này tại Amos người bên trong, coi là bên trong cao giai cấp thượng tầng nhân sĩ đem trước kia lịch sử êm tai nói. Xem như kẻ ngoại lai Crawler liền đối với Vương Đình cùng giáo đoàn lưỡng đại thế lực ân oán tình. Cừu biết được càng thêm rõ ràng, tha cô người từng tại trở thành hư không văn minh phía trước. Tao ngộ qua một chút, không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, cái này đa nguyên vũ trụ chắc chắn nghênh đón cuối cùng, chôn vùi. Vốn có vạn sự vạn vật quy về hư vô, vô luận là ai đều vô pháp trốn tránh, vô pháp né tránh. Điểm này thậm chí trở thành chèo chống bọn hắn văn minh cùng hình thái xã hội nền tảng. Nói là tín ngưỡng cũng không quá. Ý nghĩ này, kỳ thật cùng biết được tà thần lại lần lượt hủy diệt văn minh Microp văn minh nghĩ là không sai. Biệt lắm, mà tha cô ngực kỳ thật cũng không phải từ bỏ. Bọn hắn lựa chọn một loại khác phương pháp đến chính diện ứng đối. Tức là sáng tạo tân thế giới. Cũng tức là linh năng màn trời thế giới. Năm đó, Amos người cùng tha cô tạp chủng chiến tranh toàn diện. Nguyên nhân gây ra liền có điểm này tại phía trong Amos đại đế thôn phệ thế giới sao trời cử động. Bị lúc trước đời thứ nhất đại mục thủ nhận định là chôn vùi vạn vật chi nguyên, chi nhất. Nhận định đối phương là tương lai chôn vùi quần tinh đa nguyên nguy hại lấy chi nhất. Lúc này, bị cất đặt nhập truyền tống trận pháp ô nhiễm định cư chỗ đã bị truyền tống đến phong bế thế giới. Bên trong, mà Ayama cũng làm cho ra vị trí cấp đám tiếp theo người. Trên con đường này, Ayama thể nội, nàng còn vì Crawler chi kỷ phô bày năm đó Amos Vương Đình cùng chôn vùi giáo đoàn lãnh thổ ra hiệu. Có thể nhìn ra được. Khi đó hai cái văn minh đoán chừng cũng chỉ có cấp 3 hư không văn minh trung thượng du trình độ. Vô luận là thực lực hay là cương vực, đều còn lâu mới có được giờ đây cường đại như vậy cùng bao la. Đương nhiên, kỳ thật này không tạo thành chiến tranh toàn diện lý do. Năm đó tha cô tạp chủng, nói đến đây, Ayama nhân loại thân thể nhăn lại mi đầu, tựa hồ có chút không quá nguyện ý thừa nhận. Nhưng nàng hay là khách quan bình luận, năm đó, tha cô người, còn tính là rất hiền lành. Chỉ là, tại Vương Đình khuếch trương chi ban đầu, tại những cái kia đã không có gì đó ghi lại lịch sử bên trong. Chúng ta cùng đối phương dần dần biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Mặc dù khả năng ngươi không tin, nhưng là năm đó chúng ta Amos người cũng không có hiện tại điên cuồng như vậy. Thậm chí chúng ta lại tiếp nhận chủng tộc khác người đương nhiên chủ yếu là cường giả cùng. Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Hiện tại loại này mỗi Amos người đều có khác biệt sinh mệnh hình thái. Nhưng tất cả mọi người tự nhận là chính mình là Amos người cái này tập tục. Cũng là theo khi đó truyền thừa xuống. Crawler đối với cái này tự nhiên tịnh không cái gì quyền. Lên tiếng. Hắn chỉ bất quá là một cái nho nhỏ tàu bảo vệ hạm trường. Chỗ nào có thể xác định đa nguyên tinh hà trung thiên tai họa văn minh bí ẩn thật giả. Bất quá vẻn vẹn lấy logic suy luận. Này kỳ thật cũng không kỳ quái. Vô luận là Amos Vương Đình hay là chôn vùi giáo đoàn. Bản chất hạch tâm tín niệm đều cũng không phải là diệt trừ ngoại địch. Tịnh hóa đa nguyên, tới tương phản. Amos Vương Đình hạch tâm lý niệm là cường giả đến đại. Nhiều nhất xem như cái cực đoan độc tài uy quyền chủ nghĩa. Thu nhận cường giả di dân vốn là phải có chi ý. Mà chôn vùi giáo đoàn hạch tâm lý niệm là vạn vật đem nghiêng. Cái này văn minh hẳn là sẽ tận khả năng cùng cái khác văn minh giao hảo. Cùng một chỗ hiệp đồng đối kháng chú định đến tận thế tai ương mới đúng. Nghĩ đến, năm đó chiến tranh sự khốc liệt, chỉ sợ đã tại hai cái này văn minh tầng dưới chót văn hóa bên trong đều lưu lại bạo lực. Không tín nhiệm cùng bài ngoại tâm tư đi, chủ đề kéo xa, chú ý tới mình phàn nàn có chút nhiều. Ayama than vãn một tiếng, nàng xoay người, ở trong cơ thể mình nhìn chăm chú chính mình đại não vị trí. Nói tóm lại, tha cô người một mực tận sức tại hiểu rõ, chôn vùi, chân tướng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là bọn hắn chính là cho rằng kia là đa nguyên chân lý của vũ trụ cùng tương lai. Cho nên, bọn hắn đã sáng tạo ra màn trời thánh sở. Cái này nghe nói có thể tại chôn vùi đến thời điểm bảo hộ tất cả sinh mệnh nhân tạo thế giới mà. Có cái này lực lượng, đường lui về sau, bọn hắn liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị nghiên cứu, đi tìm hiểu chôn vùi phía sau chân tướng đến tột cùng là gì đó. Nói cách khác, tha cô người chuẩn bị đi nghiên cứu, đến tột cùng là cái gì, mới có thể để đa nguyên vũ trụ bị triệt để chôn vùi. Nghe đến đó, Kruller trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng, hắn cũng là hộ tống do xua bọn người. Tại yên tĩnh hư không bên trong đi thuyền mà đến, Kruller tự nhiên mơ hồ từng nghe nói, cái gọi là yên tĩnh hư không nhìn như hư vô. Trên thực tế tất cả đều là thế giới hủy diệt sau cạn bã cùng phế tích. Cho nên nói, nghĩ đến, liền nói, hắn không có gì giấu giếm ý nghĩ. Grrrr sờ lên cái cằm, nói thẳng, bọn hắn liền bắt đầu nếm thử nghiên cứu dị thế giới. Chuẩn xác mà nói, là đa nguyên tinh hà bên ngoài cái khác tinh hà. Bọn hắn vẫn luôn tại nếm thử nghiên cứu cái này. Ngồi tại chính mình cốt giáp ghế dựa bên trên, Ayama nhẹ gật đầu, nàng nghiêng chân, ngữ khí yên bình, chúng ta vị trí tinh hà vẫn là còn sống, đối với nghiên cứu chôn vùi không có ý nghĩa, chúng ta cần phải đi hiểu rõ thâm uyên cùng tinh hà bên ngoài. Hư không bên trong khả năng tồn tại đất hoang, đây là bọn hắn nguyên thoại. Bọn hắn muốn nghiên cứu chính là đã hủy diệt thế giới. Tha cô người nghiên cứu qua hư không to, lớn thú vật, nghiên cứu qua yên tĩnh hư không, bọn hắn nghiên cứu qua thâm uyên, bị hủy diệt thế giới, trong tinh hà cạn bã, bọn hắn thậm chí còn ý đồ đi nghiên cứu thôn thế giả nhưng ở thử qua đại bộ phận khả năng về sau. Tha cô người cho rằng những này đều không phải là trọng điểm, đều vô pháp chống cự cuối cùng chôn vùi. Cũng vô pháp vạch trần hắn chân tướng. Bọn hắn thứ muốn tìm không tồn tại cùng cái này đa nguyên tinh hà, mà là đa nguyên tinh hà bên ngoài khả năng. Nói đến đây, Ayama quay đầu nhìn chăm chú Kruller, ngữ khí của nàng có chút nghiền ngẫm. Kỳ thật, thất lạc tinh hà cũng là tha cô người đã từng trọng điểm muốn nghiên cứu. Mà bây giờ sự thật cũng chứng minh, các người Microp người hoàn toàn chính xác trong tay nắm giữ siêu việt Amos người cùng tha cô. Người chân tướng cùng tin tức. Nhưng ta cảm thấy, cho dù các người so với chúng ta càng tiếp cận chân tướng, nhưng khẳng định cũng không phải chân chính chân tướng. Ngươi nói đều đúng, ngươi nói đều đúng. Kruller trả lời thế nào? Hắn chỉ có thể theo bản năng sờ lên đai lưng, trông cậy vào một vị nào đó nguyên soái đại nhân có thể nhắc nhở một lần cái gọi là chân tướng đến tột cùng là gì đó. Hắn một cái bình thường nhỏ hạm hạm trưởng, làm sao có thể biết được loại trình độ kia tình báo a? Ayama cũng không có ý định tại Kruller nơi này đạt được đáp án. Ý nghĩ của nàng là dự định trợ giúp vị kia Microp đại nguyên soái hoàn thành nhiệm vụ của hắn về sau, dùng thù lao đến trao đổi, yêu cầu biết được này một bộ phận chân tướng. Hổ thẹn, người đều có lòng hiếu kỳ. Ayama biết chính mình loại này vốn là cực kỳ phát triển Amos người, lòng hiếu kỳ chân thực liền so với bình thường người muốn trọng. Nói tóm lại, tha cô người khai phát rất nhiều cường đại trinh sát pháp thuật, chính bọn hắn quản những cái kia kỹ thuật tên là tiên đoán. Bọn hắn tận sức tại đa nguyên tinh hà bên ngoài thăm dò, bởi vì chúng ta vị trí tinh hà bên trong không tồn tại có thể để cho bọn hắn hiểu rõ tịnh siêu việt chôn vùi con đường. Cái này ôn dịch, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là thành công. Kruller nghe vậy không khỏi quay đầu, nhìn mình sau lưng phong ấn thế giới. Chậc chậc hai tiếng, bọn hắn khẳng định tìm được một cái thế giới tinh hà bên ngoài dị thế giới. Hoàn toàn chính xác, thành công. Ayama nhếch miệng, nàng cũng nhớ tới này cực kỳ nguy hiểm. Đủ để đem cả một cái Amos hạ hạt thực dân thế giới tất cả cư dân hóa thành xương khô siêu phàm virus. Thành công qua đầu, loại này ôn dịch, đến tột cùng là cái gì? Có cái gì địa vị? Nó thế mà có thể trong hư không sống sót một đoạn thời gian. Kỳ thật muốn ta đoán lời nói, khả năng này là một loại chỉ có tại đại ma triều thời kỳ mới có thể đi vào đi phạm vi lớn lây nhiễm truyền bá đặc thù siêu phàm ôn dịch. Grler nhớ lại, quê hương mình đã từng xuất hiện ôn dịch tà giáo giáo đồ. Mắt hắn híp lại, đại ma triều năng lượng, chính hảo trở thành bọn chúng bảo trì sự sống môi trường thích hợp. Cũng có thể trở thành bọn chúng năng lượng cung ứng ngọn nguồn. Không phải đại ma triều thời kỳ, hư không bên trong năng lượng căn bản không đủ khiến loại này ôn dịch duy trì sự sống. Vô luận là quang diệu văn minh hay là sao băng kỷ nguyên, đều là khởi nguyên từ đại ma triều thời kỳ siêu phàm văn minh. Hai lần thời gian qua đi mấy ngàn, gần vạn năm đại ma triều, chính hảo chứng kiến một cái văn minh huy hoàng cùng kết thúc. Cũng tự nhiên có thể chứng kiến một cái văn minh tàn phá bừa bãi cùng yên lặng. Đại ma triều thời kỳ, không chỉ là văn minh lại mạnh mẽ phát triển, hư không to lớn thú vật, thậm chí cả nhiều loại hỗn độn ma vật, hỗn độn tà thần, cũng biết so dĩ vãng càng thêm phát triển loại này siêu phàm virus. Có lẽ chính là một cái trong số đó. Hơn nữa, đại ma triều ngọn nguồn đến tột cùng là gì đó? Grler tịnh không có kỹ càng đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì một bên, Ayama tự hồ theo khu tập trung lãnh đạo chỗ nhận được tin tức gì. Lúc này chính vẻ mặt hoang mang. Gì đó, ôn dịch lại khuếch tán. Ngữ khí của nàng kinh ngạc, thậm chí kêu lấy một chút không hiểu. Tinh vuốt khắc tinh khu triệt để luân hãm. Hạch tâm tinh vực mất đi tất cả tin tức, vượt qua 18 cái thế giới tất cả cư dân toàn bộ tử vong. Muốn chúng ta dẫn đội đi phong tỏa tinh khu? Không có vấn đề, ta lập tức liền đi. Vấn đề cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh vuốt khắc tinh khu là tiền tuyến chiến khu. Vô luận như thế nào muốn đều không nên lại biến thành dạng này a. Bọn hắn có hoàn thiện pháo đài, cách ly biện pháp. Mấy tên đại tướng dẫn đội, bất kể nói thế nào cũng không thể để ôn dịch nhanh như vậy tàn phá bừa bãi. Amos, người tổng nhân khẩu vốn là không nhiều. Bọn hắn loại này tôn trọng cường giả văn minh, đối lập tại bình thường hư không văn minh mà nói, vốn chính là đối lập tinh nhuệ. Nhưng nhân khẩu thưa thớt loại hình, 10 cái thế giới cư dân toàn bộ tử vong. Cho dù là đối với một cái thiên tai văn minh tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lại càng không cần phải nói tổng nhân khẩu đoạn thời gian trước mới có tiếp cận 3 tỷ microp văn. Mình Grler lấy nghe thấy 10 cái thế giới đều hóa thành tĩnh mịch, tại chỗ liền lại hít sâu một hơi. Đây chính là 10 cái có thể cư trú thế giới a. Cho dù là tính cả thuộc địa, giờ đây microp văn minh đều không có nhiều như vậy có thể cư trú thế giới. Lần này Amos người bởi vì ôn dịch tổn thất nhân khẩu, chỉ sợ đều phải vượt qua microp văn minh tổng nhân khẩu kể. Hoảng sợ sau khi, Grler vẫn còn có chút may mắn. May mắn bọn hắn có liên lạc Radcliffe đại nguyên soái, để đối bên thông chi microp văn minh tổng bộ, đề phòng huyết chiến tinh hà phương hướng xuất hiện đại ôn dịch. Bằng không, lấy microp người thấp hơn Amos người đồng đều thân thể tố chất, ôn dịch sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Mà liền tại lúc này, Grler có thể nghe thấy cùng mình cộng hưởng tinh thần Ayama phát ra một tiếng thất thố giống to. Gì đó, cực hạn sinh vật. Mà cùng lúc đó, ngay tại cùng một trong nháy mắt, vô luận là Ayama, Grler, hay là cái khác, tất cả vẫn đang ở vào tụ chúng khu Amos tư duy cá thể. Tất cả trí tuệ sinh mệnh đều bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, quán xuyên đại não cùng xương sống. Kích thích mỗi một cây thần kinh sợi, sát na, Ayama cùng Grawler đồng thời quay đầu, nhìn về phía sau bọn họ cách đó không xa phong bế thế giới. Tại kia phong bế thế giới bên trong, hội tụ xung quanh 7-8 cái tinh khu, có trời mới biết bao nhiêu trong tinh vực, tất cả bị ôn dịch lây nhiễm. Thậm chí chính là xem như ôn dịch ngọn nguồn kiến trúc cùng khu khối. Từ nơi nào, truyền đến một tiếng tức giận bí mật mang theo mừng rỡ, nhưng lại không gì sánh được cuồng bạo nộ hống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục